Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, thủ thi thể. Converter, Dark Hero Long Kiều Nam cười lạnh, Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương bất quá là mới vừa tiến vào lục hợp cảnh giới. Mà mình cùng Hồng Xà đều là thất tinh cảnh giới cao thủ. Tiến vào thất tinh cảnh giới, liền có thể tại Duyên Khang Quốc đảm nhiệm tướng quân. Phải biết tại Ngự Long Môn không có làm phản trước đó. Nàng cũng là thân mang nam trang ở trong quân nhậm chức. Bằng vào Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương thực lực căn bản là không có cách cùng nàng cùng Hồng Xà. Chống lại, muốn chết, Long Kiều Nam lật bàn tay một cái. Nguyên khí hóa thành một đầu đại mãng cuộn ở sau lưng. Miệng lớn mở ra, bốn phía không khí lập tức gào thét phun trào. Hướng không trung hai nữ nuốt vào. Ngự Long Môn mặc dù không lấy pháp thuật tăng trưởng, nhưng là pháp thuật uy lực nhưng không để khinh thường. Quốc sư cải cách, Ngự Long Môn hấp thu môn phái khác sở trường, đem pháp thuật uy lực tăng lên một cái cấp bậc. Chiều này giao mãng thôn thiên đã rất được trong đó tam muội, nhưng mà Linh Dục Tú hai tay nắm ở Cửu Long binh giơ cao nện xuống, giữa không trung lập tức từng đạo lôi quang hội tụ, răng rắc bổ trên Cửu Long binh. Cửu Long binh này bây giờ hóa thành Cửu Long chùy, to lớn đầu chùy cùng nguyên khí đại mãng miệng lớn va chạm, lôi đình chi uy bộc phát. Lập tức Long Kiều Nam đạo pháp thuật này từ ngũ phân liệt, nguyên khí sụp đổ tiêu tán. Long Kiều Nam trong lòng giật mình. Một bên khác, Tư Vân Hương phất tay chính là một đạo dây nhỏ hướng mắt trái của nàng đâm tới. Long Kiều Nam co ngón tay bắn liền, sợi tơ kia lại không thụ lực, thẳng bay tới. Tư Vân Hương tay phải ngón giữa ngón trỏ cũng cùng một chỗ, kiếm chỉ Long Kiều Nam. Ngón tay liên tục chỉ vào, đạo thiên ti linh binh kia đầu sợi cũng đi theo liên tục biến hóa. Vậy mà thi triển ra cực kỳ tinh diệu kiếm chiêu, hương thành nữ kiếm pháp không hỏng. Long Kiều Nam tay trái ống tay áo liên tục cuốn lên. Chỉ gặp nàng nguyên khí hóa thành một đầu đại mãng cuộn thành ngọc bích. Đem công tới tia kiếm nhiễu loạn. Lại tại lúc này Long Kiều Nam chú ý tới Tư Vân Hương là tay phải trước người, tay trái tại sau lưng, tay trái cũng tại bóp lấy kiếm quyết liên tục khoa tay. Trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng thân hình bay lên không. Nàng vừa mới phóng người lên, liền gặp váy tím tung bay, bị cắt đến thủng trăm ngàn lỗ, bốn phía hở, mà ở trên không. Linh Dục Tú vung lên đại chùy nện xuống, Long Kiều Nam đưa tay liền cản, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, trong đại chùy kia vậy mà bộc phát ra cuồn cuộn ánh lửa. Lực lượng vô cùng kinh khủng, đem Long Kiều Nam một chùy đánh bay ra ngoài. Cửu Long Đế Vương công bản thân chính là trên đời này đệ nhất đẳng công pháp. Tại trên pháp thuật tạo nghệ cực cao. Tại trên pháp lực tích lũy có như đại dương mênh mông. Dưới cảnh giới ngang hàng, Cửu Long Đế Vương công pháp lực nhất là hùng hồn. Đương nhiên, ngoại trừ Tần Mục bá thể tam đan công, lại thêm Duyên Phong Đế là khai quốc đến nay thông minh nhất hoàng đế. Sớm đã trở thành một đời đại gia, đem Cửu Long Đế Vương công cải tiến, gia nhập biến hóa trên chiến kỹ kiếm pháp. Để môn công pháp này uy lực hơn xa lúc trước. Linh Dục Tú tu luyện chính là môn công pháp này. Đi đường đi là chiến pháp hợp lưu, chiến kỹ cùng pháp thuật đồng thời thi triển, lớn mạnh chính mình uy lực công kích. Long Kiều Nam mặc dù là thất tinh cảnh giới, nhưng là bị hai nữ vây công, đánh cái trở tay không kịp, lập tức bị đánh bay. Linh Dục Tú vừa hạ xuống địa, đột nhiên buông ra đại chùy, Cửu Long chùy phân dài, hóa thành cửu cái hình rồng binh khí, đột nhiên đội lên cùng một chỗ, đếm không hết vảy rồng di động, hóa thành một chiếc gương. Linh Dục Tú đứng tại sau kính, ông một tiếng, một đạo kính quang bắn ra, Trong kính quang hình như có kim long bay múa, chiếu vào bay ngược mà đi Long Kiều Nam trên thân. Tư Vân Hương lập tức kề sát đất mà đi, từ tấm gương bên cạnh phi thân mà đi. Tia kiếm quay quanh, cắt về phía bị kính quang bắn trúng Long Kiều Nam. Tiểu Hồng, Long Kiều Nam quát chói tai, bàn tay nâng lên, lập tức đại địa chấn động, mấy trăm cây sắc bén gai đá từ lòng đất hở ra, ngăn trở Tư Vân Hương đường đi cùng kính quang. Hai nữ sau lưng, đầu kia to lớn hồng xà đột nhiên giãn ra thân thể. Con cự xà này thân thể thô giống như là mấy người mới có thể ôm hết cây cột đồng dạng. Lực lớn vô cùng, trực tiếp quét ngang tới. Nếu là bị bực này quái vật khổng lồ quét trúng, cho dù không bị nghiền nát cũng muốn trọng thương. Ngự Long môn đòn sát thủ chân chính cũng không phải là tu vi pháp lực, cũng không phải thần thông, mà là bọn hắn trong miệng rồng. Bọn hắn chỗ nuôi dưỡng rắn đều là dị chủng, chứa giao long huyết mạch. Dù là tu vi không cao, thực lực không cao, nuôi rắn thực lực đầy đủ cao liền đủ để đánh giết đối thủ. Long Kiều Nam đầu này hồng xà chính là dị chủng trong dị chủng, cùng Long Vương đầu kia thiên nhân cảnh giới giao long loại, huyết thống cực cao, giao long huyết mạch rất tinh khiết. Bởi vậy một con rắn đủ để quét ngang thất tinh cảnh giới. Long Kiều Nam cũng là bằng vào đầu đại xà này trở thành cực phụ nổi danh cao thủ. Đầu này hồng xà hùng uy bộc phát, cuồn cuộn nghiền ép mà đến, mắt thấy liền muốn ép tại hai nữ trên thân. Đột nhiên một đạo hừng hực vô cùng cột sáng theo nó sau lưng phóng tới. Hồng xà ngẩn ngơ, nhìn thấy thân thể của mình bị cột sáng kia cắt thành hai nửa. Một nửa khác thân rắn to lớn tại nhanh như chớp nhấp nhô, bình định liên miên cánh rừng. Đầu đại xà này sau lưng bên đầm nước, Tần Mục đứng ở nơi đó, nhấc lên một viên to lớn con mắt. Trong con người kia đang có một đạo quang mang bắn ra. Chính là đạo tia sáng này đưa nó thân thể chặt đứt. Hồng xà đau đến khàn giọng lệ khiếu, há mồm phun ra một đoàn nồng đậm xương độc, nửa thân thể vậy mà bắn lên hướng Tần Mục cắn xuống. Loại xương độc này độc tính cực lớn, Tần Mục cũng không nguyện ý dính vào người, bước chân khẽ động liền thi triển ra thâu thiên thần thối, tránh đi hồng xà một kích này. Tốc độ của hắn cực nhanh, hồng xà còn chưa kịp phản ứng hắn cũng đã người giữa không trung. Tần Mục ở trên cao nhìn xuống dưới, chỉ gặp trên hòn đảo Hoàng Tinh thành thị đã bị phá hủy đến không còn một mảnh. Mà những rừng cây Hoàng Tinh ở lại kia giờ phút này cũng bị bình định. Hiển nhiên, Long Kiều Nam phát hiện nơi này đằng sau, liền thống hạ sát thủ, đem những Hoàng Tinh này giết thì giết tóm đến bắt. Bình định Hoàng Tinh nơi ở, nghĩ đến Long Kiều Nam cũng là từ những Hoàng Tinh này trong miệng biết được Tần Mục tung tích của bọn hắn, bởi vậy thủ tại chỗ này. Dù sao những Hoàng Tinh này rất không có nghĩa khí, rất dễ dàng liền bán người khác. Tần Mục sắc mặt trầm xuống, những Hoàng Tinh này mặc dù không có nghĩa khí, nhưng dù sao vẫn là trợ giúp bọn hắn, nếu hỗ trợ chính là ân nhân. Đột nhiên, hồng xà to lớn đầu rắn đạn trên không trung, miệng rộng mở ra, miệng rắn hướng hai bên tách ra biên độ cực lớn, cơ hồ hình thành hình chữ nhất, từ đuôi đến đầu hướng hắn cắn tới. Chết đi! Tần Mục quay ngược lại ngọc nhãn kia, một đạo quang trụ ông một tiếng bắn ra, từ hồng xà trong miệng thẳng đứng bắn xuống, những nơi đi qua hết thảy huyết nhục tan rã. Ông! Cường quang chiếu vào trên mặt đất, lập tức đại địa nóng chảy, lộ ra một cái hố. Trong hầm nóng hổi nham tương bắt đầu bốc hơi hóa thành khí lưu bay ra cái hố. Gặp đóng băng cố biến thành từng cái nho nhỏ nham thạch hạt châu rơi xuống, phảng phất hạ một trận cỡ nhỏ mưa nham thạch. Mà hồng xà lực bật kinh người, to lớn thân rắn đem Tần Mục tính cả ngọc nhãn kia cùng một chỗ nuốt hết. Chỉ tiếc huyết nhục của nó bị xuyên thủng, đánh ra một đầu thông đạo, cùng một chỗ bị xuyên thủng còn có đầu của nó. Tần Mục thân hình rơi xuống đất, phía sau Hồng Xà như là một cái cự đại bao tải rách ngã xuống. Còn truyền đến một cỗ mùi thịt. Tiểu Hồng, nơi xa truyền đến Long Kiều Nam thê lương tiếng kêu. Ba nữ nhân đã giết tới trên mặt biển, ngay tại trên biển ra tay đánh nhau. Ở trong biển khống thủy liền cực kỳ đơn giản, Long Kiều Nam nguyên khí cùng nước biển dung hợp, hóa thành dao mãng bốn phía trùng kích, uy lực kinh người, chỉ tiếc Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương linh binh quá tốt. Uy lực quá mạnh, Linh Dục Tú chính diện ứng đối Long Kiều Nam thế công. Cửu Long binh chia ra làm chín, hóa thành cửu cái hình rồng binh khí, trên dưới trái phải, trên mặt biển liên tục tấn công, phá nó pháp thuật, còn có thể tùy thời chuyển hóa làm phòng ngự trạng thái. Hóa thành cửu long thuẫn phong cản Long Kiều Nam công kích, mà Tư Vân Hương công pháp quỷ dị nhất, cùng nàng thiên ti linh binh một dạng xuất quỷ nhập thần. Khi thì biến mất ở trong nước, khi thì xuất hiện tại Long Kiều Nam đỉnh đầu, khiến cho người khó lòng phòng bị. Thiên ti linh binh mặc dù tinh tế, nhưng lại chí mạng, mang cho Long Kiều Nam nguy hiểm lớn nhất ngược lại là linh binh này. Hồng Xà vừa chết, Long Kiều Nam tâm thần đại loạn. Tư Vân Hương nhìn ra sơ hở, thiên ti linh binh đâm vào Long Kiều Nam hậu tâm, lọt vào trong trái tim. Linh binh này ông một tiếng hóa thành thật mỏng lưỡi kiếm, đem Long Kiều Nam trái tim đâm xuyên. Mũi kiếm từ ngực nàng đâm ra, Tư Vân Hương vừa mới đắc thủ, Linh Dục Tú vẫy tay, cửu long hợp nhất, một chùy oanh kích trên người Long Kiều Nam. Long Kiều Nam thể nội truyền đến lốp bốp bạo hưởng, gãy mất không biết bao nhiêu cái xương cốt, toái cốt đâm rách làn da, đốt xương lộ ở bên ngoài, máu me được không dọa người. Tư Vân Hương rút ra thiên ti linh binh, Long Kiều Nam thân thể lung lay, hướng biển trong nước lặn xuống. Linh Dục Tú vội vàng nói, chúng ta linh binh còn ở trên người nàng. Tư Vân Hương vội vàng đỡ lấy Long Kiều Nam thi thể, nhưng lại suýt nữa để Long Kiều Nam rơi vào trong biển. Không khỏi oán giận nói, ta đã đắc thủ, ngươi còn muốn cho nàng một chùy. Ngươi nhìn hiện tại xương cốt đều nát, ôm cũng không tốt ôm. Hai nữ đem Long Kiều Nam thi thể kéo tới ở trên đảo, bắt đầu tìm kiếm trên người nàng bảo vật. Chỉ tìm được thao thiết đại, mở ra thao thiết đại nhìn lại, đã thấy bọn hắn linh binh các loại bảo vật đều ở trong thao thiết đại. Tư Vân Hương đem trong thao thiết đại đồ vật nghiêng đổ ra đến, chỉ gặp trong thao thiết đại ngoại trừ mấy người bọn họ đồ vật bên ngoài, còn có đếm không hết hoàng tinh thi thể, chồng chất thành một đỉnh núi nhỏ, gần vạn cỗ hoàng tinh thi thể chất thành một đống, cũng bất quá chỉ có cao hơn một trượng, nhưng là những hoàng tinh này đều là hình người, vạn bộ thi thể chất thành một đống cũng là cực kỳ rung động. Có một loại không hiểu bi thương cảm giác, giáo chủ, ta rốt cuộc để ý dài, đây không phải mạnh được yếu thua. Tư Vân Hương ánh mắt dư quang nhìn thấy dần dần đến gần Tần Mục. Vị này ma giao thanh nữ trong ánh mắt toát ra không dễ làm người cảm thấy bi thương. Thấp giọng nói, đây tuyệt đối không phải mạnh được yếu thua, mà là chi phối những người khác sinh mệnh phát tiết chính mình tư dục. Nàng giết chết những hoàng tinh này thời điểm, nhất định cảm thấy mình chính là thần ma. Tần Mục đi đến bên cạnh nàng, nói, tinh khiết mặc tự nhiên. Nàng không hiểu, những hoàng tinh này bản sự một loại linh dược, mặc dù chết rồi, nhưng sợi rễ vẫn còn. Chồng ở bên cạnh Linh Tuyền kia nói không chừng còn có thể sống tới. Chúng ta đem bọn hắn gieo xuống đi. Hai nữ hài nhẹ gật đầu, gieo xuống gần vạn cây hoàng tinh vẫn có chút phí sức. Cũng may bọn hắn đều là thần thông giả, hao tốn mấy canh giờ thời gian trùng đến trời tối, cuối cùng đem những hoàng tinh này đều trồng hoàn tất. Tư Vân Hương đi kiếm củi đốt, mà Linh Dục Tú thì đi Linh Tuyền múc nước, tưới nước những hoàng tinh này. Tần Mục thu thập thao thiết đài, đem hai viên ngọc nhãn để vào trong thao thiết đài, lại đem hơn 3.000 mai ngọc chất Minh Châu đặt ở hải đảo trên bờ cát. Minh Châu tản mát ra các loại mê người hào quang, Tư Vân Hương nhặt được củi lửa, cũng tới đến trên bờ cát nhóm lửa đống lửa, sau đó cởi xuống áo ngoài, chỉ mặc áo lót nhảy vào trong biển. Đồ lót của nàng là váy đai đeo, giống như là cài yếm, nhưng so cài yếm lớn hơn một chút, dùng thuần trắng tơ tằm dệt thành, không có thêu bất kỳ vật gì. Nửa người dưới của nàng còn có màu trắng quần lót, ống quần rất ngắn chỉ có 3 tấc, cũng có tinh tế dây lưng cột vào trên bắp đùi trắng như tuyết. Sau một lúc lâu, Tư Vân Hương giơ một đầu trượng dài cá lớn từ trong biển đi tới, ném tới Tần Mục bên người, sau đó vận chuyển nguyên khí, sấy khô áo lót quần lót, lúc này mới mặc vào y phục. Nàng lúc này mới nhìn thấy Tần Mục chẳng biết lúc nào đem Long Kiều Nam thi thể kéo tới, đặt ở bên đống lửa, lại đem Hồng Xà hai đoạn thi thể kéo tới, không khỏi buồn bực nói: "Giáo chủ, ngươi làm cái gì?" Tần Mục nói: "Thủ thi thể, chờ nàng tỉnh." Tư Vân Hương phốc phốc cười nói: "Ngươi đợi thêm 2 ngày liền muốn xấu, ta đâm xuyên qua trái tim của nàng. Tú công chúa đánh nát nàng tất cả xương cốt, nàng còn có thể sống." Linh Dục Tú đi tới, nhìn thấy Long Kiều Nam thi thể, không khỏi nhíu mày, thử dò xét nói: "Trân Châu, đại khư lại có cái gì cổ quái quy củ?" Tần Mục đá đá Long Kiều Nam thi thể, cười lạnh nói: "Long tỷ tỷ đừng giả bộ, ta gặp qua ngươi lột xác." Hai nữ hài cười nói: "Hay là sớm một chút chôn đi." Tần Mục cười lạnh nói: "Chôn trước đó, chỉ cần trước đem đầu của nàng chặt đi xuống. Ta thanh đao này vừa vặn uống máu." Nói đi đem đao mổ heo rút ra, sắc mặt khó coi. Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương giật nảy mình. Linh Dục Tú nói nhỏ: "Hương thánh nữ, đại khư có chặt thi thể đầu quy củ sao?" "Ta cũng không biết, khả năng đại khư thật sự có đam mê cổ quái này đi." Tư Vân Hương vừa mới nói đến đây, đột nhiên nghe được ra người băng liệt thanh âm từ Long Kiều Nam đỉnh đầu truyền đến: "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."